giá ở khoảng 184 vạn. Nữ nhân viên bán hàng lải nhải giới thiệu một đống cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được, bực mình ngắt lời nói. Tôi nói, tôi muốn thử xe. Được, tôi hiện tại lập tức an bài cho ngài. Nữ nhân viên bán hàng đáp ứng hắn, rồi lập tức rời đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới quay sang nhìn cô người mẫu, đứng cạnh chiếc xe hơi, lên tiếng trêu chọc. Người đẹp, chút nữa cô đến ngồi cạnh tôi đi, tôi sẽ cho cô 2 vạn, thế nào? Người mẫu xe hơi nghe xong thì có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu rất là thoải mái. Vốn cho rằng nữ nhân viên bán hàng sẽ sắp xếp cho hắn chạy thử, kết quả cô ta lại chạy đi gọi Nhiếp Thành Cương tới. Nhiếp Thành Cương vừa đến, lập tức lôi Hạ Thiên Kỳ vào một góc khuất, nhỏ giọng nói. Thiên Kỳ, không phải là tôi không muốn sắp xếp cho cậu chạy thử, quan trọng là đã có 2 khách hàng khác muốn chạy thử, cậu xem một chút, nếu không thì... Nhiếp Thành Cương cố ý không nói hết câu, chính là đang chờ Hạ Thiên Kỳ tự mình tìm đường xuống. Hạ Thiên Kỳ nhìn Nhiếp Thành Cương, sau đó cười một tiếng khinh thường. Xe này tôi mua, hiện tại lập tức quẹt thẻ, tôi mua trước, sau đó mới lái thử, Nhiếp Tổng cảm thấy có được hay không? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, nét mặt của Nhiếp Thành Cương lộ rõ vẻ khó tin. Bởi vì hoàn cảnh của Hạ Thiên Kỳ, hắn ta hiểu rất là rõ. Gia đình Hạ Thiên Kỳ chỉ thuộc hạng bình thường. Nói hắn có 200 vạn để mua xe, có đánh chết hắn ta cũng không tin được. Thiên Kỳ, cậu đừng có ồn ào. Xe này cho dù tôi có cho cậu cái giá hữu nghị, cũng phải hơn 170 vạn. Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn lạnh xuống, hắn híp mắt hỏi lại Nhiếp Thành Cương. Tôi chỉ hỏi lại cậu một câu, rốt cuộc là có bán hay không bán? Bán. Nhiếp Thành Cương vội vàng gọi nữ nhân viên bán hàng kia đem mấy post tới. Hạ Thiên Kỳ thậm chí mắt cũng không có nháy lấy một cái, quẹt một cái ra 184 vạn. Còn cái giá hữu nghị Nhiếp Thành Cương cho hắn, hắn vốn không thích thú gì. Về chút giá hữu nghị mà cậu nhường cho tôi kia, toàn bộ đều là trên việc tôi mời cậu đi ăn. À đúng rồi, còn có người mẫu xe này lát nữa, tôi trả 2 vạn đồng tiền theo tôi chạy thử. Đến lúc đó cậu cho tôi mượn người là được rồi. Hạ Thiên Kỳ cất thẻ vào bóp tiền của mình. Đến bây giờ, Nhiếp Thành Cương mới dám tin Hạ Thiên Kỳ đứng trước mặt hắn ta sớm đã không còn là Hạ Thiên Kỳ mà hắn ta biết trước kia. Thiên Kỳ, tôi cảm thấy cậu nhất định là đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi thực sự là không ký tứ coi thường cậu. Ừ, tôi hiểu rồi. Thời gian của tôi cũng tương đối là gấp gáp. Sắp xếp một chút, tôi muốn chạy thử xe. Hạ Thiên Kỳ lười so đo với kẻ nịnh hót như là Nhiếp Thành Cương này. Nói xong lại cười híp mắt, đi tới bên cạnh nữ người mẫu xe kia. Sau khi Hạ Thiên Kỳ quay đi, nữ nhân viên bán hàng đón tiếp hắn trước đó, không nhận được nói với Nhiếp Thành Cương. Giám đốc Nhiếp, người bạn học này của anh thật là có tiền mà. Cô Triệu, không phải là tôi khoác lác với cô đâu. Bạn tôi không có nghèo. Người này là bạn học thời đại học của tôi, quan hệ lúc đi học vẫn là rất tốt. Nhiếp Thành Cương mặt mũi tự hào nói xong, lại nghe nữ nhân viên bán hàng kia lên tiếng. Thôi được rồi, anh nhanh chóng sắp xếp cho bạn của anh chạy thử xe đi, nhớ tiếp đón cho thật tốt đó. Vì trước đó có chút khinh thường Hạ Thiên Kỳ, lần này Nhiếp Thành Cương không dám sơ suất. Sau khi nữ nhân viên bán hàng kia rời đi, hắn ta lại cười hì hì, đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, vừa rồi tôi có chút không ý tứ khinh thường cậu, thực sự có hai người muốn chạy thử. Gần đây dòng xe cao cấp này bán rất là chạy, trong mấy cửa hàng S4 gần đây, đều để mắt tới một chiếc cuối cùng còn dư lại ở chỗ của chúng tôi. Nên mong cậu lượng thứ một chút. Dù sao tôi chỉ là làm công cho anh rể của tôi. Nếu thành tích của tôi không tốt, bên chị gái tôi cũng rất khó ăn nói. Nhiếp Thành Cương giải thích cùng Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ ghét bỏ không chịu nổi. Thầm nghĩ vì sao vừa rồi không thấy hắn ta khách khí như vậy. Nhưng dù sao cũng là một thời làm bạn học. Cho nên hắn không biểu hiện, sắc mặt quá là khó coi. Chỉ lắc đầu một cái ra hiệu là không có chuyện gì nói. Tôi hiểu. Tuy nhiên tôi gần đây tương đối bận rộn, không có thời gian lo chuyện giấy tờ linh tinh gì đó. Cậu nói một cái giá đi, bao nhiêu tiền, cho cậu. Cậu giúp tôi tìm một người làm giúp tôi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã không so đo, Nhiếp Thành Cương thậm chí không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức sảng khoái đồng ý. Chút chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi đi, trong thời gian ngắn nhất sẽ giao đầy đủ cho cậu. Thấy Nhiếp Thành Cương đã đồng ý, Hạ Thiên Kỳ cũng cười lấy lệ. Vậy mọi chuyện đều nhờ cậu. Bây giờ cậu cho tôi chi phí cụ thể, bây giờ tôi giao tiền cho cậu ngay. Nhiếp Thành Cương vừa nhận được tiền, hắn đã nhanh chóng sắp xếp người đi làm thủ tục cho Hạ Thiên Kỳ. Hắn cũng hứa hẹn, nếu Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng về chiếc xe, trễ chút nữa là có thể lập tức lái xe đi. Trước cứ gắn biển số tạm thời, sau đó bọn họ sẽ hỗ trợ làm xong bản số xe chính thức. Sau khi nói rõ chuyện này xong, Nhiếp Thành Cương còn tán gẫu với Hạ Thiên Kỳ, nhưng không còn phô bày ra cái cảm giác ưu tú như trước đó, mà bắt đầu nói tới chút chuyện lúc còn đến trường. Có điều nhiều hơn đó chính là dò la bóng gió Hạ Thiên Kỳ hiện tại rốt cuộc là đang làm gì, vì sao đột nhiên lại trở nên có tiền như vậy. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không nói thêm gì với Nhiếp Thành Cương. Thường xuyên qua lại, thấy hắn không muốn nhiều lời, Nhiếp Thành Cương cũng thức thời không hỏi tiếp. Dẫn theo cô người mẫu kia chạy vài vòng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xe cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng không hiểu gì về xe cộ. Hắn cảm thấy tốt xấu gì cũng là một phương tiện để thay cho đi bộ mà thôi. Chỉ cần ngồi vào không chen chúc với hắn là ok. Ngồi trong xe đùa giỡn vài ba câu cùng cô người mẫu xe, cô nàng cũng rất phối hợp cười đùa cùng hắn. Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ chỉ là tùy tiện đùa giỡn mà thôi, cũng không muốn xin cách thức liên lạc. Sau khi chạy thử xong, vốn là hai người trò chuyện rất vui vẻ, lại đường ai nấy đi. Thấy cô người mẫu xe cao gầy rời đi, Nhiếp Thanh Cương ở bên cạnh bước nhanh chạy tới, nhìn thoáng qua cô người mẫu xe, lần nữa quay lại tiệm xe, cười xấu xa nói với Hạ Thiên Kỳ. Người mẫu xe này dáng vẻ rất là đẹp, vóc người cũng rất là chuẩn. Thiên Kỳ, cứ hứng thú làm một chút, tối nay tôi dắt tới cho cậu. Người ta là bán nghệ, không bán thân. Hạ Thiên Kỳ nói xong ra khỏi xe, hài lòng nói. Rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn 2 tiếng sau, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn nhàm chán ngồi đợi trong tiệm xe. Mãi đến tận 5 giờ chiều, Hạ Thiên Kỳ mới coi như là lái chiếc xe BMW X6 này đi. Lần đầu tiên trong đời đi mua xe, mặc dù trong quá trình có chút nhàm chán, thế nhưng lúc này, tâm tình Hạ Thiên Kỳ vẫn rất tốt. Lái xe chạy một mạch từ khúc quanh nhỏ, quay lại tiểu khu chỗ ở của hắn. Lúc hắn về tới nhà, Lãnh Nguyệt vốn ra ngoài luyện tập từ sáng sớm cũng đã trở về. Lúc này đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem TV, trên mặt ít nhiều gì cũng có vẻ khẩn trương. Thấy biểu hiện của Lãnh Nguyệt có gì đó không đúng, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Sao vậy Lãnh Thần? Nhìn vẻ mặt của cậu có hơi kém. Tập cuối. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu. Tập cuối gì? Hạ Thiên Kỳ tiến lên ngó vào màn hình. Lúc này hắn mới phát hiện ra, nhìn Lãnh Nguyệt như vậy mà lại đi xem phim hoạt hình. Việc này làm cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác rất là bà chấm. Tôi thật là phục cậu mà. Bình thường lúc tham gia sự kiện, chưa từng thấy cậu khẩn trương như vậy bao giờ. Bây giờ xem tới tập cuối một bộ phim hoạt hình, còn khẩn trương. Cậu có xem tiếp đi, tôi không quấy rầy nữa. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy Lãnh Nguyệt cũng không có chút ý tứ phản ứng với hắn. Hắn bĩu môi quay lại phòng của mình. Vừa ngồi xuống muốn nghỉ ngơi, hút điếu thuốc, đồng hồ Vinh Dự lại đột nhiên vang lên âm thanh thông báo có tin tức. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn đồng hồ Vinh Dự. Tuy nhiên sau khi đọc xong các tin nhắn kia, khuôn mặt của hắn lại có chút vô cùng ngạc nhiên. Tin tức là do Lương Nhật Vân gửi tới. Nội dung đơn giản là muốn hắn đi chấp hành một sự kiện phổ thông. Trước 5 giờ chiều mai, hắn phải đi tới tiểu khu Yến Tử Sơn, khu Hưng Phượng ở thành phố Đồng Lưu. Vừa mới hoàn thành sự kiện đoàn đội, nhanh như vậy đã lại phải chấp hành sự kiện mới sao? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới sự kiện lần này sẽ đến nhanh như vậy. Dù sao bọn họ vừa mới quay lại từ thành phố Quảng, còn chưa kịp xả hơi khỏi cái mệt nhọc lần trước, lúc này lại nhận được một sự kiện mới. Trong lòng tuy có chút kinh ngạc, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất kỳ ác cảm nào. Dù sao cũng chỉ là một sự kiện phổ thông mà thôi, cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên gì đó, nên độ khó cũng sẽ không quá cao. Dùng điện thoại di động tìm kiếm thành phố Đồng Lưu, Hạ Thiên Kỳ phát hiện thành phố Đồng Lưu chính là một tạm tuyến thành thị nhỏ. Ở đó không có sân bay. Nếu bọn họ muốn tới thì hoặc là đi xe lửa, hoặc là cũng chỉ có thể lái xe đi. Ngồi xe lửa nhanh nhất là mất khoảng 7 tiếng. Chạy xe thì chậm hơn một chút, ít nhất phải mất cả ngày. Ngậm một điếu thuốc lá ngoài miệng châm lên, Hạ Thiên Kỳ hút sâu một hơi, rồi quay về phía Lãnh Nguyệt đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách hồ. Lãnh Thần, công việc tới. Trước kia coi như là Hạ Thiên Kỳ có hét lớn tới khản cả giọng, Lãnh Nguyệt cũng rất hiếm khi để ý tới hắn. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới sự kiện linh dị, Lãnh Nguyệt luôn vô cùng chủ động. Vậy nên, vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói có công việc, Lãnh Nguyệt đã xuất hiện trước cửa rất là nhanh. Cậu cũng chỉ tích cực trong chuyện như thế này mà thôi. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt xuất hiện nhanh như vậy, ngoài miệng không khỏi phun ra một câu. Bớt nói nhảm, sự kiện gì? Lãnh Nguyệt không chút vòng vo, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề. Là một sự kiện phổ thông thôi. Muốn tôi trước 5 giờ chiều mai tới thành phố Đồng Lưu. Cậu có muốn đi cùng tôi hay không? Lời này của Hạ Thiên Kỳ rất là dư thừa. Vì là chuyện như thế này, trước giờ Lãnh Nguyệt chưa từng từ chối hắn. Hỏi ý tứ của Lãnh Nguyệt xong, Hạ Thiên Kỳ ra quyết định sau cùng là bọn họ sẽ lái xe đi. Dù sao vừa mới mua xe mới, nhất định là phải đem ra ngoài, đi nhiều một chút. Nếu không thì ngồi xe lửa, còn phải xếp hàng trong phòng chờ. À, đúng rồi Lãnh Tần. Chuyện này cậu cũng nên nói một tiếng với Sở Mộng Kỳ đi. Dù sao đây cũng là một cơ hội kiếm điểm vinh dự mà. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một lát, thấy bọn hắn hẳn vẫn là nên nói cho Sở Mộng Kỳ biết. Mặc dù hai người bọn họ không có hợp nhau, nhưng nếu Sở Mộng Kỳ đã ở cùng với bọn họ, lại có từng quan hệ với Lãnh Nguyệt, thì quyết định không cần biết là có chuyện gì tốt hay là chuyện xấu, đều tránh không được là có liên can tới cô. Tôi sẽ đi hỏi cô ấy. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Tuy nhiên sau đó Hạ Thiên Kỳ như nhớ ra điều gì, lại vội vàng bổ sung. Còn nữa, cậu nói với cô ta, nếu sau này cô ta còn lải nhải với tôi, sẽ không dẫn cô ta theo nữa. Tự mà đi nói, tôi không quan tâm. Lãnh Nguyệt nói xong, lập tức đóng cửa phòng của Hạ Thiên Kỳ lại. Hiển nhiên hắn ta lười quản việc Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ có ở cùng với nhau hay không. Từ sau khi phát hiện trên người bạn gái Tưởng Tiểu Ba của mình có mùi xác thối, đến hiện tại đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, chuyện không những không có chút cải thiện nào, trái lại còn trở nên càng không xong. Mới đầu Diêu Trí cho nguyên nhân là từ Tưởng Tiểu Ba, nhưng khi những người khác đều không ngửi thấy mùi xác thối kia, lúc này gã mới bắt đầu hoài nghi, có phải bản thân mình mới là người xảy ra vấn đề hay không. Nhưng đi bệnh viện kiểm tra một lượt, kết quả lại không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù gã không muốn thừa nhận về mặt tâm lý, nhưng dưới đề nghị không ngừng của Tưởng Tiểu Ba, gã vẫn tìm một bác sĩ tâm lý, dù không mấy tình nguyện. Về phần kết quả trị liệu, gã không biết bản thân nên vui mừng hay là thất vọng. Bởi đơn giản mà nói, gã ngửi thấy cái mùi xác thối buồn nôn kia không phải là do chứng bệnh tâm lý. Nguyên nhân không phải ở tâm lý của gã, cũng không phải là bản thân gã xảy ra vấn đề. Tưởng Tiểu Ba cũng không phải là nguyên nhân. Việc này làm do Diêu Trí buồn bực có chút nghi ngờ về cuộc sống của mình. Mọi việc đều có nguyên nhân, nên Diêu Trí khẳng định vấn đề không phải ở bản thân gã, mà là ở trên người của bạn gái gã. Kỳ thực, chuyện này rất dễ nghĩ ra. Nếu bản thân gã xảy ra vấn đề, như vậy lúc gã tiếp xúc với mọi người, đều phải ngửi thấy cái mùi hôi thối kỳ mới đúng chứ. Trên thực tế, gã chỉ ngửi được cái mùi kỳ ở 3 nơi. Một là trên người Tưởng Tiểu Ba, một là trên người của người bạn làm thiết kế Trương Bừng kia của gã, cuối cùng là ở quán ăn nhỏ bên dưới tiểu khu gã đang sinh sống. Tình huống bên Trương Bừng gã không biết, loại chuyện này gã cũng có chút không thể mở miệng hỏi, cũng không thể nói thẳng với người ta trên người của họ có mùi hôi thối được. Nhưng Tưởng Tiểu Ba thì gã lại biết rất là rõ ràng, vì gã từng vô cùng nghiêm túc hỏi Tưởng Tiểu Ba lúc cô làm việc, các đồng nghiệp tiếp xúc có nói trên người của cô có mùi lạ hoặc là biểu hiện ghét bỏ cô hay không. Nhưng mỗi lần nghe gã đề cập tới chuyện này, Tưởng Tiểu Ba cũng rất là nghiêm túc khẳng định. Tuyệt đối là không có. Sự việc cứ như vậy biến thành vấn đề nan giải, không tìm được nguyên nhân, chứ đừng nói tới cái gọi là biện pháp giải quyết. Thế nhưng nếu không có cách nào giải quyết vấn đề này, cuộc sống của gã rất khó để mà tiếp tục. Vì mùi xác thối trên người của Tưởng Tiểu Ba càng ngày càng trở nên nồng nặc hơn. Trước kia gã còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng hiện tại gã thực sự là đến mức không thể nhịn được nữa, vừa ngửi thấy là không thể khống chế bản thân, lập tức muốn nôn khan. Chỉ cần nhìn thấy bạn gái của mình thì đã muốn nôn, chuyện này khiến cho Diêu Trí hết sức suy sụp, trái lại mà nói, với Tưởng Tiểu Ba cũng là tổn thương rất là lớn. Cũng may lúc bình thường, Tưởng Tiểu Ba có chút bướng bỉnh, nhưng bản thân cũng là người hiểu chuyện, cô biết Diêu Trí hiện tại cũng rất đau khổ, nên cũng tận lực cùng gã suy nghĩ biện pháp. Nên để Diêu Trí tạm thời ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách trong mấy ngày này. Thế nhưng, cái mùi xác thối kỳ không chỉ có ở trên người của Tưởng Tiểu Ba. Thời gian làm việc ở công ty, gã vẫn không tránh khỏi ngửi thấy trên người của Trường Bân. Có vài lần, Diêu Trí có ý nghĩ muốn tìm lãnh đạo xin cho gã chuyển sang làm việc ở bộ phận khác. Nhưng ngẫm lại, vẫn là kiềm chế không đề xướng. Gã vốn không chịu nổi mùi hôi trên người của Trường Bân. Nhưng quan hệ giữa gã và Trương Bân luôn không tồi. vẫn hay gọi gã ra ngoài hút thuốc. Diêu Trí một hai lần từ chối còn dễ ăn nói, nhưng nếu hết lần này tới lần khác đều từ chối, trong lòng Trương Bân ắt hẳn là cũng sẽ rất khó chịu. Kiên trì ra khỏi khu vực làm việc với Trương Bân, Trương Bân đưa cho Diêu Trí một điếu thuốc lá, nhưng gã không có nhận lấy, mà vỗ vỗ túi quần cười nói, tớ vẫn còn, thuốc lạ hút không có quen. Diêu Trí tìm đại một cái lý do để thoái thác. Trương Bân cười cười, cũng không thèm để ý, sau đó đốt điếu thuốc lá ngậm ngoài miệng. Diêu Trí cố ý lùi về phía sau vài bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Trương Bân, vừa khiến mùi xác thối kỳ yếu đi một phần. Diêu Trí vốn cho là hành động của mình chỉ giống như là vô tình, sẽ không khiến cho Trương Bân chú ý. Nhưng không ngờ lúc này, Trương Bân lại đột nhiên lên tiếng hỏi gã. Diêu Trí, cậu đứng xa như vậy làm gì chứ? À, không có gì. Chẳng qua tôi cảm thấy hà ta đứng gần như vậy, hút thuốc sẽ rất là dễ bị sặc. Diêu Trí có chút lúng túng trả lời, lại tiến về phía trước mấy bước tượng trưng. Kết quả nhịn không được, lập tức bị mùi hôi trên người Trương Bân hùng đến nôn ọe một trận, không ngừng phun ra mấy ngụm nước chua trên đất. Diêu Trí bịt lỗ mũi, bất đắc dĩ đành phải lần nữa lùi ra phía sau mấy bước. Nhưng lúc này Trương Bân lại chạy tới trước mặt của gã rất là nhanh, tiếp theo túm chặt lấy bả vai của Diêu Trí, sắc mặt có chút dữ tợn quát. Cậu ngửi được đúng hay không? Cái gì? Diêu Trí có chút mờ mịt nhìn Trương Bân, có chút không hiểu Trương Bân rốt cuộc là muốn nói gì. Cậu có thể ngửi được mùi thối phát ra trên người của tôi đúng hay không? Cậu nói... Lúc này Diêu Trí không khỏi trợn to hai mắt. Mùi thối, bắt đầu từ đêm qua, trên người của tôi đột nhiên xuất hiện một mùi thối vô cùng buồn nôn. Đừng nói là cậu, ngay cả chính bản thân tôi cũng muốn ói. Diêu Trí không nghĩ tới Trương Bân lại có thể ngửi được mùi thối trên người của mình. Trên người cậu ta có mùi hôi thối, gã chậm chạp, định thần, lúc này mới nhỏ giọng hỏi lại. Vậy, vợ của cậu cũng ngửi thấy hay sao? Cô ấy cũng có thể ngửi được. Trên thực tế vài ngày trước, cô ấy đã không ngừng nói trên người của tôi có mùi hôi rất là khó ngửi. Nhưng chính bản thân tôi lại không ngửi thấy, cứ tưởng là mùi mồ hôi của tôi. Nhưng mà kệ tôi có tắm táp kỹ đến đâu đi chăng nữa, cô ấy vẫn nói cái mùi kia vẫn còn. Càng về sau, cô ấy không ngủ chung phòng với tôi nữa. Tôi lúc đó cho là cô ấy cố tình kiếm chuyện gây sự. Nhưng vào tối hôm qua, chính bản thân tôi cũng ngửi thấy cái mùi hôi rất giống mùi xác thối trước đó mà cô ấy từng nhắc tới. Đồng thời cái mùi hôi tối đó còn tới từ trên người của tôi. Diêu Trí nghe xong chuyện của Trương Bân mà sống lưng là phát lạnh, bởi gã biết tình huống của cậu ta đương nhiên cùng với tình huống của Tưởng Tiểu Bà giống hệt nhau. Kỳ thật không giấu gì với cậu, bạn gái của tôi cũng xảy ra tình trạng giống hệt thế này. Mấy ngày này tôi vẫn luôn ngửi thấy mùi xác thối tản ra trên người cô ấy, nhưng người khác đều ngửi không thấy được. Lúc đầu tôi còn tưởng bản thân mình có vấn đề, nhưng đã tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ tâm lý cũng đã gặp mặt, kết quả tất cả đều biểu hiện bình thường. Bây giờ nghe cậu nói, tôi mới có một chút đầu mối. Nhưng tôi không thể hiểu nổi vì sao những người khác lại hoàn toàn không ngửi thấy. Cả văn phòng của chúng ta dường như chỉ có một mình tôi là ngửi thấy mà thôi. Tôi cũng không biết. Tôi có lên mạng tìm kiếm, nhưng cũng chẳng tra ra được cái gì cả. Buổi chiều tôi dự định sẽ xin nghỉ phép tới bệnh viện kiểm tra một chút, xem thử rốt cuộc bản thân đã xảy ra chuyện gì. Trương Bân áo não thở dài, ném đầu thuốc lá dập tắt vào thùng rác, rồi quay lưng đi thẳng. Diêu Trí không biết nếu tình hình của Tưởng Tiểu Bà tiếp tục phát triển, có thể sẽ trở nên giống như là Trương Bân hay không. Trong lòng gã có chút kỳ quái, vì sao chỉ có mình gã ngửi được mùi xác thối trên người của Trương Bân, mà tất cả mọi người chung phòng làm việc lại không có ngửi ra. Không thể nghĩ thông vấn đề này, lại không tìm được mùi hôi thối kia rốt cuộc làm sao mà xuất hiện. Diêu Trí lắc đầu có chút bực bội, rồi cũng ném đầu lọc thuốc lá sắp cháy tới tay kia, bước nhanh quay trở lại văn phòng. Lúc gã về tới văn phòng, Trương Bân đã thu dọn xong đồ đạc rời đi, xem ra trước đó đã có đề cập với lãnh đạo. Diêu Trí nhìn theo Trương Bân, trong lòng âm thầm chúc phúc cho hắn ta. Không cần biết xuất phát từ tình cảm đồng nghiệp hay xuất phát từ lo lắng cho Tưởng Tiểu Bà, gã đều hy vọng Trương Bân có thể giải quyết cái vấn đề này. Có cần gì thì nhớ liên lạc với tôi. Ngay khi Trương Bân sắp lướt qua người của gã, Diêu Trí lại bổ sung thêm một câu. Ngồi trong chỗ làm việc mà lòng dạ không yên, Diêu Trí nhìn mặt trời có chút chói mắt ngoài cửa sổ. Tinh thần lẫn thể xác Diêu Trí lúc này rất là mệt mỏi. Gã nằm dài ra mặt bàn, định từ dịp lãnh đạo không có mặt, ngủ một giấc để khôi phục lại chút tinh thần. Trên thực tế, từ lúc gã ngửi được cái mùi chết tiệt kia trên người của Tưởng Tiểu Bà, chưa có đêm nào mà gã có thể ngủ ngon giấc. Cho dù bản thân vì quá mệt mỏi mà thiếp đi một lúc, cũng sẽ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Trong một đêm, gã giật mình tỉnh dậy rất là nhiều lần. Nằm dài trên mặt bàn không bao lâu, thì Diệu Trí lập tức ngủ tiếp đi. Không biết bản thân ngủ bao lâu, Diệu Trí có chút khó chịu ngồi dậy, mí mắt như là kẹo cao su dán lại. Mà kệ gã mở to mắt thế nào, cũng không thể mở hai mắt ra được. Điện thoại di động bên cạnh máy tính đổ chuông không ngừng. Diệu Trí mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, thậm chí còn không có xem là ai gọi tới đã nhấn nút nghe. Ông xã, anh đang ở đâu? Tiếng khóc nức nở Tưởng Tiểu Bà vọng tới từ đầu dây bên kia. Tiếng khóc của cô rất nhanh đã thành công đánh tan ý định ngủ thêm một lát nữa của Diệu Trí. Trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, vội vàng mở mắt lo lắng hỏi. Em sao vậy? Mùi thối, trên người của em có mùi hôi thối rất là buồn nôn. Tưởng Tiểu Bà khóc không ngừng, rõ ràng lúc này cảm xúc của cô không ổn định. Đừng hoảng loạn, bây giờ anh lập tức tới tìm em. Em đang ở công ty hay ở nhà? Trong lòng Diêu Trí lúc này nóng như lửa đốt. Thật là càng sợ cái gì thì cái đó lại tới. Lúc trước hắn còn cầu nguyện cho tình trạng của Tưởng Tiểu Bà sẽ không như là trường bân. Kết quả lại nghe được tin này. Chuyện này gã hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Hoặc nói việc gã có thể làm bây giờ cũng chỉ là đi tìm Tưởng Tiểu Bà, cũng cố gắng ổn định lại tâm tình của cô ta. Em về nhà rồi. Ở đầu dây bên kia, Tưởng Tiểu Bà đã khóc không thành tiếng. Anh biết rồi. Bây giờ anh bắt xe trở lại ngay. Em ở lại nhà, chờ anh. Vừa kết thúc cuộc gọi, thậm chí Diêu Trí không tìm lãnh đạo để xin phép, mà cầm cặp công văn cấp tốc chạy ra khỏi văn phòng. Vừa lúc xuống dưới lầu, gã nhanh chóng chặn lại một chiếc xe taxi dừng lại. Vì lúc này không phải là giờ cao điểm trong ngày của xe cộ ra đường, nên chỉ chốc lát là Diêu Trí đã về tới nhà. Lúc gã trở về, Tưởng Tiểu Bà đang nằm trên giường trong phòng ngủ khóc hù hù. Trong phòng tràn đầy mùi sắc thối, khiến người ta muốn nôn ọe. Dường như người nằm trên giường kia không phải là Tưởng Tiểu Bà, mà là một cái xác không biết đã thối rữa bao nhiêu ngày. Tưởng Tiểu Bà không phải là dạng phụ nữ nội tâm kiên cường. Nội tâm của cô tương đối là yếu đuối, mỏng manh như là một viên pha lê. Cố gắng chịu đựng mùi sắc thối khiến cho người ta buồn nôn. Diêu Trí bước nhanh tới bên giường, sau đó vươn tay bế Tưởng Tiểu Bà lên. Lúc này khuôn mặt Tưởng Tiểu Bà tràn ngập nước mắt, phấn son cũng trôi hết. Trong cô lúc này thật là điềm đạm đáng yêu, như vừa bị bắt nạt vô cùng oan ức. Bé Cưng đừng khóc, bé Cưng đừng khóc mà. Không phải trên thân thể thối một chút thôi sao? Cái này cũng không có gì lớn lao, xin nghỉ mấy ngày. Ông xã cùng em đi tới bệnh viện kiểm tra, sẽ bình phục rất nhanh thôi. Tại sao lại là em? Vì sao em lại mắc phải chứng bệnh quái đản này chứ? Sau này em phải làm sao? Đừng có suy nghĩ bậy bạ, ông xã không ngại em. Lại nói việc này cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Tới bệnh viện kiểm tra một chút sẽ tốt lên thôi. Nói đến đây, trong lòng Diêu Trí cảm thấy ở chỗ này an ủi Tưởng Tiểu Bà không hẳn là cách tốt. Chi bằng nhanh chóng mang cô tới bệnh viện làm kiểm tra thử. Vì tình hình như là Tưởng Tiểu Bà và Trương Bân thế này, gã thực sự chưa từng nghe nói. Hoàn toàn không biết cuối cùng là chứng bệnh là gì. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Tưởng Tiểu Bà, Diêu Trí đỡ cô xuống giường. Lúc này gã phát hiện trên cổ của cô nổi lên một vết bớt màu đỏ tía rất là lớn. Thấy vết bớt màu đỏ tía kìa, tim của Diêu Trí nảy mạnh một cái, không nhận được dùng sức, dụi mắt một cái. Cẩn thận nhìn lại, kết quả gã thực sự không nhìn lầm. Trên cổ của Tưởng Tiểu Bà quả thực có một vết bớt màu đỏ tía. Anh đang nhìn cái gì vậy? Trên cổ của em mọc ra thứ gì hay sao? Tưởng Tiểu Bà nghe hiểu Diêu Trí muốn dẫn cô đi gặp bác sĩ kiểm tra, nên lúc này cũng không còn khóc nữa. Nhìn Diêu Trí nhìn chằm chằm cổ của mình với vẻ mặt kỳ quái, không khỏi có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi. À, không có, không có gì. Đương nhiên, Diêu Trí sẽ không nói thật với cô. Trên thực tế, gã cũng không xác định được vết bớt xuất hiện trên cổ của Tưởng Tiểu Bà rốt cuộc là cái gì. Hay nói đúng hơn, gã không dám suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Chiều hôm đó, Diêu Trí đưa Tưởng Tiểu Bà đến bệnh viện lớn nhất thành phố Đồng Lưu lấy số xếp hàng. Nhưng khiến gã và Tưởng Tiểu Bà đều cảm thấy tuyệt vọng là bác sĩ không chuẩn đoán được Tưởng Tiểu Bà có vấn đề gì, bao gồm mùi sắc thối tản ra trên người Tưởng Tiểu Bà. Bác sĩ khám bệnh cho cô cũng không có ngửi được. Vài lần Diêu Trí muốn vén tóc phủ trên cổ của Tưởng Tiểu Bà lên để bác sĩ nhìn xem vết bớt đỏ tí một chút, nhưng cuối cùng gã vẫn không có nói ra. Ra khỏi bệnh viện, Như Diêu Trí mấy ngày trước, kết quả chuẩn đoán khiến cho Tưởng Tiểu Bà vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù bác sĩ nói không ngửi ra trên người của cô có mùi lạ gì, nhưng Diêu Trí có thể ngửi được. Một người bạn đồng nghiệp rất tốt của cô cũng có thể ngửi thấy. Quan trọng là ngay cả chính bản thân cô cũng ngửi thấy được. Lúc này cô mới tin cái mùi hôi kỳ tản ra từ trên người của mình. Tưởng Tiểu Bà cũng không khóc tiếp, chỉ lặng lặng cúi đầu đi một mạch về phía trước, cũng không cho Diêu Trí đón xe. Nhìn qua có thể thấy cô chán nản đến mức nào. Thấy Tưởng Tiểu Bà bình thường hoạt bát đáng yêu, hiện tại đột nhiên trở thành như vậy, trong lòng Diêu Trí đầu như là dao cắt. Nhưng để Tưởng Tiểu Bà vui vẻ một chút, gã cũng chỉ có thể nặn ra nụ cười, lại phải làm ra vẻ không có gì, lên tiếng an ủi Tưởng Tiểu Bà. Bé cưng, đừng lo lắng quá. Bệnh viện này khám không có ra, thì chúng ta lại đi bệnh viện khác kiểm tra lại là được rồi. Nào có đơn giản như là anh nói chứ. Đây là bệnh viện lớn nhất ở thành phố Đồng Lưu. Ngay cả nơi này cũng không khám ra. Đến bệnh viện khác có thể tìm ra nguyên nhân hay sao? Tưởng Tiểu Bà càng nói thì càng lớn tiếng, thẳng đến tâm trạng lại lần nữa sụp đổ, lại bật khóc. Diêu Trí há miệng, còn muốn lên tiếng an ủi Tưởng Tiểu Bà, nhưng lại không biết vì sao lời nói tự như là nghẹn lại ở cổ họng, không có cách nào nói ra được. Một mạch đi theo sau Tưởng Tiểu Bà không biết mệt mỏi. Mãi đến khi cô mệt mỏi suýt ngã xuống, Diêu Trí mới vội vàng đỡ cô, lại gọi xe trở về nhà. Thể lực Tưởng Tiểu Bà tiêu hao rất là nhiều, tâm trạng lại có chút sụp đổ. Sau khi trở về không bao lâu, cô nặng nề ngủ thiếp đi. Trái lại Diêu Trí hoàn toàn không buồn ngủ, khi thì ngồi trên ghế salon hút thuốc, khi thì đứng lên đi tới đi lui thở dài. Khi lại có chút do dự, cầm điện thoại di động lên, ngỡ người nhìn màn hình đen như mực. Ngơ ngác nhìn điện thoại một lúc lâu, Diêu Trí mới run rẩy ấn mở khóa màn hình, lại tiếp tục mở trình duyệt, gõ lên khung tìm kiếm hai chữ thi bàn. Rất nhanh, trên màn hình điện thoại xuất hiện từng một hình ảnh có liên quan tới thi bàn. Thi bàn trên ảnh đều là một màu đỏ tía, nhưng màu sắc tương đối là đậm. Có cái màu nhạt, đồng thời kích thước không có giống nhau. Diêu Trí ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Tiểu Bà đang ngủ say trên giường. Tiếp theo nhẹ nhàng, nhấc chân đi vào phòng ngủ. Đi tới bên giường, một tay chống lên trên giường, một tay khác nhẹ nhàng che khuôn mặt của Tưởng Tiểu Bà, vén tóc trên cổ ra, để lộ ra vết bàn màu đỏ tía có chút là chói mắt kia. Diêu Trí nhìn những hình ảnh thi bàn trên di động, so sánh với vết bớt trên cổ của Tưởng Tiểu Bà. Nhưng khiến gã vô cùng tuyệt vọng chính là, không cần biết gã nhìn như thế nào, tự trấn an mình ra sao. Vết bàn trên cổ của Tưởng Tiểu Bà chắc chắn đều là thi bàn, chỉ xuất hiện trên thân thể của người chết. Nhưng mà đây là việc không thể nào xảy ra được. Vì Tưởng Tiểu Bà vẫn còn sống, cô vẫn còn hơi thở, thân thể vẫn còn có độ ấm. Một người còn sống, sao trên người có thể xuất hiện thi bàn, đồng thời tản mát ra mùi xác thối chứ? Không thể tưởng tượng nổi. Diêu Trí cảm thấy, so với việc nếu gã vừa xuống khỏi lầu mà ngay lập tức gặp phải người ngoài hành tinh, chuyện này còn khó tin hơn. Sau này trên người Tưởng Tiểu Bà còn xảy ra chuyện gì, Diêu Trí không biết. Trong lòng gã lúc này bắt đầu không thể khống chế mà suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Nếu thi bàn trên người cô càng ngày càng nhiều, mùi hôi thối trong cơ thể cô tản ra càng thêm nghiêm trọng hay không? Đương nhiên, còn có kết quả xấu nhất, Tưởng Tiểu Bà có thể sẽ hoàn toàn biến thành một thi thể, sau đó thực sự chết đi hay không? Diêu Trí không dám suy nghĩ tiếp, vì hướng tiến triển của sự việc gã không có cách nào đoán được. Trước mắt Diêu Trí chỉ có thể tích cực suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Gã cảm thấy Tưởng Tiểu Bà hay thậm chí là Trường Bừng biến thành bộ dạng này rất có thể là do nhiễm phải một loại virus mới. Chỉ cần nhiễm phải loại virus này, trên người sẽ sinh ra những vết bàn như là thi bàn, đồng thời cũng tản ra mùi xác thối. Đổ hết mọi chuyện cho virus. Đây là kết quả tốt nhất mà Diêu Trí có thể nghĩ tới. Nhưng cứ cho là Tưởng Tiểu Bà bị nhiễm virus, nhưng ai biết được loại virus này có truyền nhiễm hay không? Nếu truyền nhiễm, gã phải làm sao bây giờ? Nếu một ngày gã cũng biến thành giống như là Tưởng Tiểu Bà thì làm sao đây? Lúc này trong lòng Diêu Trí thật sự là sợ hãi, vì hiện tại loại bệnh trạng này không thể trị được. Nếu cuối cùng loại virus này dồn người vào chỗ chết, vậy thì không một ai cứu được Tưởng Tiểu Bà. Dù sao ngay cả bệnh viện trung tâm lớn như vậy, ngay cả cái cơ bản nhất cũng không khám ra, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nó tìm biện pháp giải quyết hay sao? Chuyện này đương nhiên là không thể nào. Diệu Trí chạy trối chết lao nhanh ra khỏi phòng ngủ. Gã rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá, châm lên rồi hút liên tục vài hơi. Mãi đến lúc gã ho sặc sụa mới dừng lại. Giảm nát điếu thuốc còn chưa có hút xong, Diệu Trí lại tiếp tục tìm kiếm thông tin trên mạng. Gã hy vọng có thể tìm thấy trường hợp tương tự như là Tưởng Tiểu Ba, nhưng tiếc là gã không có tìm được gì. Đang lúc Diệu Trí dự định từ bỏ, lại phát hiện một câu hỏi gần đây. Thời gian đang là một tuần, ghi chú trong vấn đề kia không khác triệu chứng của Tưởng Tiểu Ba, muốn nhờ các bạn trên mạng cung cấp cách trị liệu. Tuy nhiên cho đến nay, cũng không nhận được hồi đáp nào. Diệu Trí không biết người đang hỏi là người mắc chứng bệnh lạ này, hay người nhà của họ mắc chứng bệnh lạ này. Có điều gã cũng rất muốn biết tình trạng hiện tại của người này như thế nào. Vì từ khi Diệu Trí ngửi được mùi xác thối trên người Tưởng Tiểu Ba tới nay còn chưa đầy một tuần. Vậy nên nếu có thể liên lạc được với người này, gã lập tức có thể biết được sắp tới Tưởng Tiểu Ba sẽ tiến triển như thế nào. Diệu Trí nhanh chóng gõ số điện thoại di động lên trên, cũng để lại lời nhắn, nói người đặt câu hỏi kia nhất định phải liên lạc với gã. Đương nhiên, bản thân Diệu Trí cũng không biết người kia có thể liên lạc với gã hay không, có lẽ là sẽ, hoặc là không. Ngồi xuống ổn định tâm trạng trong chốc lát, Diệu Trí đột nhiên nghĩ tới Trương Bân. Có điều cảm thấy bên bọn họ không kiểm tra ra gì, vậy thì e là bên phía Trương Bân cũng không có thu hoạch gì. Để phòng ngừa ngộ nhỡ, Diệu Trí vẫn gọi điện cho Trương Bân. Chỉ là khiến gã cảm thấy có chút kỳ quái là bên Trương Bân trước sau đều không có nhận điện thoại. Diệu Trí lại gọi thêm vài lần, đầu bên kia vẫn là đổ chuông một hồi lâu rồi tự động tắt máy. Tưởng Tiểu Bà ngủ một mạch tới 11 giờ đêm thì mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tinh thần cả người đều có vẻ kém. Cứ như vậy ủ rũ, co tròn ở trên giường, dùng chăn bông trùm kín khắp người, bất kể thế nào cũng không cho Diệu Trí tiến vào phòng ngủ nửa bước. Ngoài miệng lẩm bẩm nói lời ghét bỏ mình, mặc kệ Diệu Trí khuyên nhủ như thế nào cũng trở nên vô dụng. Cục cưng à, em bình tĩnh một chút được hay không? Em nói trình độ y học bây giờ còn có bệnh gì không chữa được chứ? Coi như là có là bệnh ung thư và bệnh sida đi chăng nữa thì có nhiều ví dụ là khỏi hẳn rồi. Chút tâm bệnh nhỏ này của em thì có gì mà tuyệt vọng? Em phải có lòng tin vào bản thân. Nếu em cảm thấy trên người của mình có mùi thối, sợ bị các đồng nghiệp ghét bỏ thì gọi điện xin phép nghỉ vài ngày là được rồi. Công ty của em cũng không thể nào vì em sẽ ra chuyện mà sa thải em. Nói tốt không được, thương lượng cũng không xong, giọng của Diệu Trí ít nhiều gì cũng trở nên cương quyết một chút. Có điều Tưởng Tiểu Ba bên kia vẫn không thấy khá hơn. Cô cúi thấp đầu, khắp người run rẩy co quắp. Diệu Trí nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, trong lòng gã nhói lên một cái, bước nhanh vào bên trong phòng ngủ, sau đó nhanh chóng cởi giày ra, leo lên trên giường. Ôm Tưởng Tiểu Ba vùng vẫy trong lòng, Diệu Trí chân thành nói. Cục cưng, anh xin thề, dù em có biến thành cái bộ dạng gì, anh cũng sẽ không rời bỏ em. Nên anh xin em, cứ cho là vì anh đi, xin em hãy bình tĩnh lại. Hai chúng ta ở cùng nhau đã 8 năm rồi, còn có khó khăn gì mà chúng ta không thể giải quyết được, đừng quá lo lắng. Nghe Diệu Trí nói, rốt cuộc Tưởng Tiểu Ba có phản ứng. Lúc này cô không chống lại Diệu Trí, cũng ôm chặt gã, một lần nữa khóc không thành tiếng. Em thực sự là rất sợ, rất là sợ hãi. Có anh ở đây, không có việc gì phải sợ. Cố gắng hết sức, cuối cùng Diệu Trí xem như là khiến Tưởng Tiểu Ba khôi phục chút tinh thần, khiến cô coi như là khôi phục lại chút tinh thần. Nhưng nhìn lại Diệu Trí, sắc mặt lại càng trở nên càng ngày càng khó coi. Vì gã phát hiện mấy vết thi bàn màu đỏ tía kia không chỉ có ở trên cổ của Tưởng Tiểu Ba, mà cả trên cánh tay của cô, sau lưng, thậm chí là trên bắp đùi của cô đều là những vết bàn chết tiệt kìa. Hết tập 106. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.